Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435. Ba phản, toàn trường hít hà vang dội toàn bộ tiểu kịch trường. Hậu trường các sư huynh đệ cũng khẩn trương. Đây không chỉ là một cái tần đào gặp gỡ, mà là mọi người khả năng cũng gặp phải tình trạng. Nguyên lai a, bởi vì Lý Thiết Trụ là từ chưa nói quá Tấu Hải người mới. Cho nên, bắt hắn cho an bài ở đằng trước. Như thế rất tốt. Châu Ngọc ở phía trước. Không chỉ là Tần Đào. Phía sau đi theo ra sân chư vị. Hơi chút nói không được khá. Liền rất có thể bị hư. Này có thể không phải đùa. Vân Đức xã chuyện như vậy có thể phát sinh qua không ít. Rất nhiều lúc, Quách Cương Đức đều không thể không tự mình đi ra nói xin lỗi. Chuyện này, chính là tiểu kịch trường. Nhưng là, Lý Thiết Trụ làm một người ngoài biên chế nhân viên, tới chuỗi tràng, còn không phải Tấu Hài danh ra. Hắn có tài đức gì à? Bởi vì hắn nghiêu bức, bởi vì hắn hồng, bởi vì hắn có thể nói. Tấu Hài nghề này đi, với lưu hành âm nhạc như thế, vào nghề ngưỡng cửa thấp, nhưng chân chính ngưỡng cửa trong cửa bên. Tần Đào thực ra cũng là rất buồn giận, ta mẹ nó giúp huynh đệ chống đỡ chống một cái vùng. Các ngươi hư ta xong rồi mà à. Cũng bởi vì ta không nhạc vũ bằng hồng. Các ngươi vỗ tay gào thét thời điểm. Kêu là Lý Thiết Trụ a. Không phải trêu chọc ngạnh nhạc vũ bằng. Các khán giả dần dần cũng ý thức được. Hít hà từ từ yếu đi. Dù sao, bọn họ ngay từ đầu chỉ có thấy được Tần Đào. Cho là Tần Đào cùng Quách Đại Lân lại tới đâu rồi. Hai người này trước mấy lần có thể biểu hiện không thế nào tốt. Khi thấy Tần Đào phía sau đi theo ra Lý Thiết Trụ lúc, bọn họ sẽ không thở dài. Dù sao, bọn họ muốn xem phải nghe là Lý Thiết Trụ. Nhắc tới Lý Thiết Trụ cũng không cái gì chuyên nghiệp dày công tu dưỡng. Nhưng liền một cái, biết chơi nhi, não động đại, chú thích, đều là với Tùng Trúc Nhi học. Gần đèn thì sáng, nếu Lý Thiết Trụ lại trở lại, cũng coi là diễn tiếp rồi. Mọi người cũng không so đo. Tân môn người xem mặc dù kén chọn, nhưng là tôi biết nặng nhẹ. Nhân Lý Thiết Trụ đệ nhất hồi nói Tấu Hài. Không nhiều như vậy tiết mục ngắn. Cùng nhạc vũ bằng không phối hợp bao lâu. Ép kêu quen thuộc nhất Tần Đào. Cũng không coi vào đâu tội quá. Có thể tiếp nhận, chỉ bất quá. Rất nhiều người xem phổ biến điều thấp dự trù giá trị. Dù sao, Tần Đào so với nhạc vũ bằng đến. Chênh lệch đó không phải một điểm nửa điểm. Hắn và Quách Đại Lân cộng lại cũng không sánh bằng một cái nhạc vũ bằng. Nhưng Lý Thiết Trụ không quan tâm những chuyện đó. Vừa lên đài liền nói. Ồ, các ngươi hư ta. Đó chính là không hy vọng ta diễn tiếp Lạc Tương Đương. Đi, Đào Tử. Hu, Lý Thiết Trụ ngươi nhẹ nhàng. Không cho đi, chúng ta hư Tần Đào. Lý Thiết Trụ vui một chút. Hư Tần Đào à, ta đây liền không tức giận. Đến, Tần Thọ, đứng thẳng lưu, mọi người cho hư một cái. Ở Kinh Đô đi học này thời gian nửa năm, Lý Thiết Trụ tiếng phổ thông quen thuộc không ít, đều là bị Lục Bác lời kịch giờ học cho điều giáo. Hơn nữa, còn học được nhi không ít giọng Bắc Kinh, mặc dù với tân môn phương ngôn cũng kém cách không ít. Nhưng ít ra so với xuyên phổ càng đáng tin rồi. Hu. Tần mập mạp lăn xuống đi. Thọ thọ ta yêu ngươi. Hậu sản ca. Thể hiện tài năng. Chính kinh ca hậu sản ca lại lần nữa hợp thể. Tần Đào hơn một năm nay tới nay. Đi theo lừa lão sư học tập. Cũng không phải cái gì cũng sai. Mặc dù mở ra hay là ở nửa năm trước. Nhưng kiến thức cơ bản cũng không yếu rồi. Lúc này chính là một câu. Các ngươi lấy ở đâu mặt hư ta. Cũng mẹ nó câm miệng cho ta. Nếu không có ta, Lý Thiết Trụ có thể hồng. Muốn không ta bái sư lừa đại gia. Các ngươi có thể nghe được hắn ở nhân dân kịch trường nói Tấu Hài. Các khán giả nhất thời an tĩnh. Bởi vì, Tần Đào nói có nhất định đạo lý. Lý Thiết Trụ thật đúng là dựa vào hắn mang ra ngoài. Mặc dù Tần Đào mình bị đờ voi đào thải. Nhưng Lý Thiết Trụ cầm hạng nhất nữa à. Tần Đào lại bồi thêm một câu. Cho nên nói, không có ta cũng chưa có Lý Thiết Trụ. Dĩ nhiên, Ta cũng không phải quái mọi người. Mọi người có thể thích Thiết Trụ à? Ta rất vui vẻ yên tâm. Ta đây người làm cha tâm lý cao hứng. Oành, Lý Thiết Trụ một cước đạp lộn Mèo Tần Đào. Chính là chỗ này sao mãnh? Thành Đại Long phong cách động tác tấu hai. Cũng thật hài hước cảm. Dưới đài người xem cũng cười. Tần Đào là thẳng đến bay ra ngoài. Lý Thiết Trụ đạp bay trêu chọc ngạnh vị Tần Đào. Chính mình đứng đi qua. Đừng nghe này tôn tử nói can. Ta Hồng là có hắn nhân tố. Nhưng ta chủ yếu dựa vào hay lại là nhan giá trị. Tùng Trúc Nhi nhảy dựng lên. Chó má nhan giá trị. Phi, Lý Thiết Trụ cầm lên trên bàn cây quạt liền hướng Tùng Trúc Nhi ném tới. Thủ pháp hơi lộ ra ôn nhu. Cây quạt bị Tùng Trúc Nhi nhận được. Mở ra liền bắt đầu quạt gió. Vui A nói. Ta tân môn lão các thiếu gia nhi môn. Đối tử hai người bọn họ. Hu tương đương các khán giả cảnh từ. Hu, Tùng Trúc Nhi làm loạn cũng không cái gì. Vân Đức xã chưa bao giờ thiếu người xem làm loạn. Ngược lại trở thành một loại không khí. Lý Thiết Trụ chỉ Tùng Trúc Nhi nói. Về nhà ta đánh chết ngươi. Tôn Mỗ nhảy dựng lên. Ngươi dám. Lão tử đánh chết ngươi. Lâm A Di kéo Tôn Mỗ. Nói tấu hài đùa thôi. Ngươi điên ư. Tùng Trúc Nhi. Thoáng lược. Không đánh ngươi là tôn tử. Tần Đào bò dậy. Yên lặng đi tới trêu chọc ngạnh vị trí. Cười một tiếng. Xem ra. Huynh đệ ở nhà địa vị không thế nào cao a. Lý Thiết Trụ nói. A. Ta có bạn gái, Tần Đào, người khác không biết, nhưng ta biết, Lý Thiết Trụ lần này tới tân môn không phải mà nói tấu hài. Là tới thấy đàng gái gia trưởng, đàng gái cha tựa hồ đối với hắn rất không hài lòng. Tôn Mỗ thấp giọng cô, hài lòng cái quỷ, Lý Thiết Trụ, nhưng là, ta có bạn gái, Tần Đào, người nói người như vậy thành công đỏ như vậy, làm sao lại bị người xem thường cơ chứ? Lý Thiết Trụ, ta có bạn gái, ngươi không có, Tần Đào, ngươi tê dại, Lý Thiết Trụ, hơn nữa, theo ta được biết, ngươi chính là Sử Nam. Hu tương đương Tần Đào nhất thời điên rồi, đi lên liền bóp cổ Lý Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ một cái uốn người, đem Tần Đào ném lật ở trên đài, ổn định nói, xin lỗi, đứng hàng, hôm nay ra ngoài gấp, quên mang dây xích chó. Bất quá mọi người yên tâm. Hắn không cắn người. Cắn người ở phía sau đài đâu rồi. Còn chưa có đi ra. Người xem. Hu. Lý Thiết Trụ lại nói. Hôm nay. Ta phá lệ. Phá thiên hoang địa cho mọi người nói nhất đoạn tấu đơn đi. Dù sao cũng diễn tiếp rồi. Gặp cái không xuyên thường hợp tác. Cũng là không có cách nào tấu đơn tên. Tùy tiện lấy một cái đi. Kêu. Ngưỡng cửa. Tần Đào lại bò dậy, cố chấp đứng về pha trò vị trí. Hu, Lý Thiết Trụ, trước diễn lưỡng đoạn, nhất đoạn là có kịch bản I am a singer. Nhất đoạn là không có kịch bản ta là tấu hài diễn viên. Này mới nhất đoạn ngưỡng cửa, đâu rồi? Là hai người trước tục tập. Lúc trưởng lời nói, ta hỏi một chút nhìn. Vừa nói, Lý Thiết Trụ nhìn về phía bên màn nhánh. Từ nơi này có thể thấy Quách Cương Đức cùng Dư Khiêm lão sư. Quách Cương Đức cũng không khoa tay. Trực tiếp hô, ngươi tùy tiện nói. Toàn trường đều được. Các khán giả ầm ầm khen ngợi. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Cũng là không thích đáng người a. Cho ta 30.000 khối tiền thù lao. Để cho ta nói một đêm. Không thích đáng nhân. Không thích đáng nhân. Tần Đào làm loạn. Hoắc, người tốt. Lý Thiết Trụ liếc xéo hắn một cái. Nói, chư vị nhìn một chút hàng này. Đúng chính là Tần Đào. Các ngươi cảm thấy tấu hài giới có ngưỡng cửa sao? Người xem hô to. Không có. Lý Thiết Trụ, sai. Cửa bên phải hãm. Hơn nữa ngưỡng cửa còn không bình thường. Tần Đào mừng rỡ. Nhỉ, ngưỡng cửa không thấp chứ? Lý Thiết Trụ, vậy, không phải bình thường thấp. Chỉ cần là dạng không đứng đắn nhân chán ghét cẩu ghét mặt hàng. Đều có thể đi vào. Phàm là bình thường một chút. Cũng không vào được. Tần Đào. Nói người nào. Lý Thiết Trụ. Cho nên. Mọi người biết ta tại sao có thể hồng đến tấu hài giới đi. Người xem. Hu tương đương. Hậu sản ca. học một chút. Này Tự Diễu có thể. Ngưu Bức, Lý Thiết Trụ, Ca Đàn cũng giống vậy. Trước mặt nói qua, Dương Phi Việt một câu như vậy bài hát không biết hát. Cũng có thể xê vị xuất đạo. Tấu hài giới đây. Tần Đào loại này tam đòn gánh đánh không ra cái dám. Còn có thể leo lên Vân Đức xã tiểu kịch trường sân khấu. Đây là người nào sai? Tần Đào, ta chứ. Lý Thiết Trụ, người không xứng. Đều tại ta. Trách ta không có sớm đi tiến vào nhạc đàn cùng tấu hài giới. Đưa đến hai cái này nghề bên trong quyền. Tần Đào, người đại gia. Lý Thiết Trụ, người cái gì? Tần Đào, đại gia. Lý Thiết Trụ, ai? Đại chất tử ngươi cũng đừng nhụt chí. Sự do người làm, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, nhất định sẽ trở thành một danh ưu tú trả vé đứng nhân viên làm việc. Tiền đề, ngươi được tìm nhạc ca Nàng Dâu Luận Bàn cắn kỹ năng. Tần Đào, nhạc ca để cho sao? Lý Thiết Trụ, vì Vân Đức xã tương lai, cũng không do hắn á. Nhạc Vũ Bằng thò đầu ra, ta không để cho. A, Lý Thiết Trụ, ngươi xem, bưng bít miệng hắn mấy vị kia, đều là Vân Đức xã trụ cột tài. Ngươi xem, hu, Tần Đào gãi gãi cái mông, nói, chuyện này, đáng tin không? Ngươi chỉ số IQ luôn luôn không cao, ta rất khó tin ngươi a. Lý Thiết Trụ, như vậy nói cho ngươi thôi, ta tiến vào ca đàn thời điểm, ngươi đoán thế nào? Tần Đào, ừ, Lý Thiết Trụ, ta... Triệu Lệ Á, Justin cùng Dịch Tiểu Mao, người người cũng coi như thiên phú dị bẩm đi. Muốn tài hoa có tài hoa, muốn nhan giá trị có nhan giá trị. Ngoại trừ Dịch Tiểu Mao thiếu chút nữa nhan giá trị, còn lại không nói chứ. Tần Đào, cái này, thứ cho khó khăn gật bừa. Lý Thiết Trụ, lúc ấy, chúng ta bốn người nhân đứng ở xuất đạo hàng bắt đầu bên trên. Quay đầu nhìn lại, hoác. Người tốt, Tần Đào, thế nào? Cái mông bị cắn không? Lý Thiết Trụ, vậy cũng sao có? Chỉ là, chúng ta bốn người thiên phú dị bẩm ca đàn thế lực mới. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy một cái Trung Hoa Điền Viên Khuyển, cũng đứng ở hàng bắt đầu tiến lên. Tần Đào, ây, cái này làm cho hắn không có cách nào tiếp. Bởi vì Lý Thiết Trụ bốn người bọn họ là cùng Việt Đông Lạc Phi Yên đồng thời tiến vào chung kết. Quyết tái, ngày hôm nay nhắc tới, bốn người có danh tiếng, còn kém một cái Lạc Phi Yên. Nàng có thể không phải là cái kia Trung Hoa Điền Viên Khuyển sao? Tần Đào sợ bởi vì hắn một câu nói để cho Vân Đức xã đắc tội với người. Đây là hắn tính cách nhược điểm, ai biết. Lúc này dưới đài mỗ cô gái lại nhảy nhót mà bắt đầu. Hô to một câu, Lạc Phi Yên, ta thảo rời ạ. 500 danh quan chúng lúc này hô to. Được, Lý Thiết Trụ nói. Tần Đào, ngươi hiểu sao? Càng trông trước trông sau sợ đầu sợ đuôi. Lại càng hồng không được. Ngươi xem, ngươi nhạc ca muốn ngược lại xuất Vân Đức xã. Ngươi đại lân ca muốn Huyền Vũ môn chi biến cướp ban đoạt quyền. Ngươi thì sao? Kinh sợ. Hậu trường. Quách Đại Lân nói. Ba. Ngài đừng nghe hắn nói càn. Cái này không thân tử giám định còn không có đi xuống sao? Nhạc Vũ Bằng. Chờ xuống. Sư phụ liền cắn chết Quách Đại gia rồi. Ngươi làm sao còn đoạt quyền? Quách Đại Lân. Đúng nga. Quách Cương Đức. Hừ. Chuyện gì xảy ra? Ta vuốt. Dưới đài. Tôn Mỗ toàn bộ hành trình cúi đầu. Ta mẹ nó cũng là tân môn có uy tín danh dự đại lão bản. Vợ như thế chăng dè đặt. Để cho ta rất lúng túng. Lý Thiết Trụ. Ngươi đại gia. Muốn không phải ta là ba của ngươi. Ta liền gọt ngươi chết bẩm. Tần Đào suy nghĩ một chút. Nói. Vậy. Ta cũng đem ta sư phụ non tử. Lý Thiết Trụ nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Cho nên nói tấu hài giới cùng ca đàn ngưỡng cửa cũng thấp đây. Ca đàn có Dương Phi Việt, tấu hài giới có Tần Đào. Này hai vòng cũng tồi tệ. Quay đầu lại nhìn nhánh Trung Hoa Điền Viên Khuyển, mi thanh mục tú, thần thái phấn chấn, thiên phú dị bẩm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?